Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 381, mời gia nhập, góc chuyện audio.com, sau một khắc một đám cường giả của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ, hít sâu một hơi, gật đầu với vòng Minh Hùng, tiến vào cửa thành. Theo một đám cường giả của chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ sau khi vào thành, trước cửa thành, mọi người còn lại, giờ khắc này cũng cẩn thận đi vào thành một cách có trật tự. Cửa Bắc thành như thế, cửa Nam thành, Đông thành, cửa Tây thành, giờ này cũng đều là như vậy. Đàm phán đã kết thúc mà vòng Minh Hùng cũng nhận được tin tức hôm nay đại trưởng lão còn có việc phải tuyên bố. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh chóng trôi qua thêm nửa giờ nữa. Tiêu Hạo Thiên cùng đoàn người đại trưởng lão còn đứng ở trên bậc thềm tổng bộ hội đàm. Tiêu Thiên nhíu mày, nhìn đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, hiện giờ đàm phán đã xong, điện thiên thần chúng tôi cũng rút lui. Chỉ là một khắc sau, đại trưởng lão lại cười khoát khoát tay, nói với Tiêu Hạo Thiên, không vội tôi có chút chuyện muốn tuyên bố. Tiêu Hạo Thiên, tôi hỏi cậu một. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, ừm, đại trưởng lão, ông nói xem. Đại trưởng lão Tân Võ gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn Tiêu Hạo Thiên nói, Tiêu Hạo Thiên, cậu thật sự không muốn gia nhập chiến đội đại hạ sao? Cậu vì chiến đội đại hạ làm quá nhiều, hiện giờ quốc phận chiến đội đại hạ đã chính thức đột phá tới cấp độ hoàng triều ta. Tôi có thể mời cậu tham gia một lần nữa, đại trưởng lão Tiêu Hạo Thiên cao mày, theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng lần này, lúc anh còn chưa nói xong, đã bị đại trưởng lão tay cắt đứt. Mời bạn đọc truyện tại tiayuyenn88.net, sau đó đại. Trưởng lão nhìn thẳng vào Tiêu Hạo Thiên, nói, hôm nay đại hạ cải cách tổ chức lại chiến đội, hệ thống trưởng lão của chiến đội đại hạ trước kia, sẽ thành hệ thống người chỉ huy tất cả cường giả có chiến lực cấp đạo chủ đều xếp hạng huy chiến đội đại hạ. Hôm nay cậu vào chiến bộ, cậu và không phải thượng cổ hoàng triều, mà là quân thần của đế triều. Mắt đại trưởng lão vô cùng thâm trầm nhìn Tiêu Hạo Thiên, sâu trong có một tia chờ. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc nhíu mày càng sâu. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc một hồi lâu, mới nói với đại trưởng lão, chiến đội cách ông phải nghĩ cho. Đại trưởng lão giờ khắc này nở nụ cười, cười vô cùng hào sáng. Đại trưởng lão nở nụ cười một hồi lâu, mới nhìn Tiêu Hạo Thiên thật sâu, trịnh trọng vô cùng nói, Tiêu Hạo Thiên, cậu quá coi thường ta rồi cậu. Cho rằng ông già chúng tôi tham lam quyền lực vậy sao? Không, không phải, tất cả những gì chúng tôi theo đuổi cổ hoàng để vương tướng quân của đế triều là chuyện khác. Chiến đội đại hạ hôm nay cùng với bất kỳ hoàng triều nào trước kia đều không giống nhau. Chúng tôi đang chiến đấu cho vùng đất dưới chân chúng tôi cũng như những người trong vùng đất này. Đây là cuộc tranh suốt đời. Đại trưởng lão nói một chút tiếp tục nói, cho nên, chiến đội đại hạ muốn cải cách. Không chỉ là điện thiên thần của cậu còn có Thanh Sơn Đạo Tông của Thanh Y Đạo Chủ, còn có Phá Thiên Tông, Chiến Thần Môn. Tất cả thế lực trên mảnh đất này, chỉ cần là tín ngưỡng cuối cùng của mọi người đều giống nhau thì không sao cả cùng nhau nằm giữ chiến bộ. Cảm thấy đọc truyện mới nhất tại truyện88.net, lúc này Tiêu Thiên còn chưa nói gì. Nhị trưởng lão Lưu Triệt của chiến đội đại hạ cũng cười gật đầu với Tiêu Hạo Thiên nói, Tiêu Hạo Thiên, đây là đề nghị của đại trưởng lão, đương nhiên cũng là quyết định chung của chúng tôi. Chiến đội đại hạ hôm nay cải cách mà mấy tháng chinh chiến này, điện thiên thần của cậu đã gánh vác quá nhiều cho nên mấy lão già chúng tôi cũng nhất trí mời cậu gia nhập nhưng đồng thời, điện thiên thần vẫn giữ lại quyền tự do cậu. Cảm thấy như thế nào? Giờ khắc này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của chiến đội đại hạ nói xong. Bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, tam trưởng lão Chu Lệ Từ, trưởng lão Long Thanh Quang cùng với bốn lão soái Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực cùng với thống soái chiến đội vòng Minh Hùng cũng đều chờ mong vô cùng nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Cảm giác chờ mong trong mắt mỏi, người đều vô cùng chân thật trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên tràn ngập sự phức tạp. Một thanh niên hơn 20 tuổi, lại một đường vì chiến đội đại hạ làm được bước này, thật sự là quả quý giá. Giờ phút này, những ông lão này vì chiến đội đại hạ phấn đấu chinh chiến cả đời, hốc mặt dần dần ẩm ướt. Cách chương.